Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, bồi dưỡng khu. Rapidash Diệp Ly cũng tương đối quen thuộc, là một loại tranh cường háo thắng Pokemon. Chỉ cần nó gặp được tốc độ nhanh Pokemon, nó liền muốn so một lần. Coi như bay trên không trung Pokemon nó cũng phải so. Trên thảo nguyên trừ Rapidash cùng Tauro, đằng sau còn có các loại nó Pokemon, giống Zepchikaha, mắt đều các loại. Thảo nguyên qua đi, đối diện là một cái cự đại hồ bạc. Trong hồ nước, ở giữa có một cái tiểu đảo. Diệp Ly bọn họ đi qua lúc, trong hồ nước đột nhiên thoát ra một đầu lam sắc Pokemon. Diệp Ly sau khi thấy hơi kinh ngạc, lại là Dragonair. Đồng thời còn có nó Pokemon thoát ra, giống Mudkip A, Squirtle A, Upper A các loại, xe cáp một đường mà qua, đằng sau đi qua thác nước, sau đó nước biển khu vực, nham thạch khu vực cùng sa mạc khu, mỗi cái khu vực đều có thể nhìn thấy các loại khác biệt Pokemon. Trung kỳ cách còn tại sa mạc khu nhìn thấy Lavita, Tyranitar. Còn có Flygon, Diệp Ly hôm nay xem như kiến thức đến. Theo xe cáp tiến lên, rất nhanh Diệp Ly bọn họ lần nữa đi vào rừng cây khu. Xe cáp quấn một vòng sau lại trở về. QSC, Diệp Ly trong ngực Clea đột nhiên chỉ một cái phương hướng kêu lên. Thanh âm bên trong khó mà che giấu địa kích động. Diệp Ly cùng Triệu Ngọ Kỳ nhìn lại. Chỉ gặp lục sắc trong rừng đứng đấy một đám Pokemon. Hiện tại phía trước nhất là một cái thân thể mặc quần trắng. Có lục sắc tóc ngắn nghiêng lưu hải tinh linh. Triệu Ngọ Kỳ cười nói. Đó là Gardevoir, Clea tiến hóa. Clea xem ra rất lợi hại kích động đâu. Nó hẳn là muốn tiến hóa thành Gardevoir. Diệp Ly nhìn về phía trong ngực Clea hỏi. Ngươi muốn tiến hóa thành Gardevoir sao? Triệu Mạo Kỳ có chút kỳ quái. Clea không tiến hóa thành Gardevoir tiến hóa thành cái gì? Nhưng là nàng không biết. Diệp Ly sở dĩ hỏi như vậy. Là bởi vì Diệp Ly còn biết Clea một loại khác tiến hóa Galet. Nếu như Clea không phải rất nhớ tiến hóa thành Gardevoir lời nói. Diệp Ly có thể sẽ để nó tiến hóa thành Galet. Clea vội vàng gật đầu, biểu thị muốn tiến hóa thành Gardevoir. Xe cáp lần nữa đi qua rừng cây khu về sau, đi vào tham quan khu lối ra. Diệp Ly bọn họ bồi dưỡng khu tham quan chi hành cũng chỉ tới kết thúc. Diệp Ly sau khi ra ngoài qua tiêu thụ khu, Triệu Ngọ Kỳ vội vàng đuổi theo. Tại thụ quả bán quầy hàng, Diệp Ly đại khái nhìn một chút. Trung cấp thụ quả đại khái chia làm 3 loại, dị thường quả, thuộc tính quả cùng nỗ lực quả. Thuộc tính quả, tên như ý nghĩa, Pokemon ăn về sau trong chiến đấu hội thêm đối ứng thuộc tính. Nỗ lực quả thì là ăn về sau thêm các hạng nỗ lực đáng. Diệp Ly mua một quả thuộc tính quả một dạng mua một quả, nỗ lực quả một dạng mua hai quả. Hết thảy 39 vạn, không sai, trung cấp thụ quả một khỏa 3 vạn khối, Diệp Ly đau lòng trả tiền, sau đó tiếp nhận quả thực, Clea con mắt một mực nhìn chằm chằm, còn kém chảy nước miếng, Diệp Ly cầm một khỏa đặc công nỗ lực giá trị quả cho hắn, cho Otis một khỏa công kích quả, Clea ăn hẳn là hữu dụng. Thế nhưng là Otis giống như ăn vô dụng, nó nỗ lực giá trị hiện tại đã vô pháp tăng trưởng. Trừ phi tiến hóa, Clea tiếp nhận quả thực sau liền không kịp chờ đợi gặm đứng lên. Sau đó một mặt hưởng thụ, giống như ăn thật ngon bộ dáng, liền Diệp Ly đều muốn nếm thử. Otis trực tiếp một thanh nuốt mất trái cây, hưởng thụ địa nhai đứng lên. Diệp Ly lại qua năng lượng khối lập phương tiêu thụ quầy hàng mua các loại trung cấp năng lượng. Khối lập phương, mỗi loại các mua một cái. Sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh Triệu Ngọ Kỳ. Hôm nay thật cảm ơn ngươi. ta người này không thích thiếu người cái gì. Ngươi có thể xách một cái tiểu yêu cầu. Triệu Ngọ Huy vội vàng khoát tay. Không cần không cần, tiên sinh giúp ta mua tham quan vé vào cửa đã rất lợi hại tốn kém. Ta đâu còn có thể có yêu cầu gì. Diệp Ly ngẫm lại, sau đó đối Triệu Ngọ Kỳ nói. Ngươi chờ ta một chút. Nói xong xoay người đi một bên khác quầy hàng. Triệu Ngọ Kỳ chính nghi hoặc đứng tại này không biết làm sao. Không khỏi nhanh Diệp Ly liền trở lại. Một cái tay ôm Clea. Cái tay còn lại ôm một cái trứng Pokemon. Diệp Ly đem trứng Pokemon đưa tới Triệu Ngọ Kỳ trước mặt. Cái này cho ngươi đi. Triệu Ngọ Kỳ, đây là... Diệp Ly giải thích nói. Đây là Rowlet trứng Pokemon. Triệu Ngọ Kỳ sửng sốt. Biểu lộ do dự rất lâu về sau. Đột nhiên khoát tay. Không nên không nên. Cái này quá quý giá. Diệp Ly đem trứng Pokemon nhét vào Triệu Ngọ Kỳ trong ngực. Cái này không quý, chủ yếu vẫn là đằng sau bồi dưỡng và nuôi nấng hơi đắt. Cho nên tiếp xuống ngươi phải cố gắng lên kiếm tiền nuôi nó lạc. Cầm đi, Triệu Ngọ Kỳ ôm trứng Pokemon, do dự một chút nói. Tiên sinh, ngài có gì cần ta hỗ trợ cứ việc nói. Ta nhất định giúp ngài. Diệp Ly cũng là đợi nàng câu nói này. Trước mặt Triệu Ngọ Kỳ nói thế nào cũng là trung cấp bồi dưỡng ra. Về sau khẳng định có dùng đến thời điểm, cho nên mới đưa nàng cái này trứng Pokemon. Diệp Ly suy nghĩ một chút nói, ta hiện tại cũng không cần cái gì ngươi hỗ trợ. Như vậy đi, chúng ta lẫn nhau lưu cái phương thức liên lạc. Đến lúc đó ta cần ngươi hỗ trợ thời điểm liên hệ ngươi tốt. Triệu Ngọ Kỳ ôm trứng Pokemon liên tục, gật đầu, ân ân ân, sau đó lấy ra điện thoại di động. Cùng Diệp Ly lẫn nhau thêm WeChat. Diệp Ly, này trước dạng này, ta đi trước, có cơ hội gặp lại. Triệu Ngọ Kỳ gật đầu. Tốt, cảm ơn ngài. Cứ như vậy, Diệp Ly cùng Triệu Ngọ Kỳ tách ra. Lần nữa ngồi lên 001 đường xe buýt. Tiến về du ngoạn trạm tiếp theo nhà bảo tàng. Sở dĩ đưa Triệu Ngọ Kỳ Rowlet trứng Pokemon. Đang gieo trồng khu thời điểm Diệp Ly liền muốn tốt. Triệu Ngọ Kỳ hiện tại tuy nhiên chán nản, nhưng là người nào không có chán nản thời điểm đâu. Các loại về sau người ta phát đạt về sau lại tiễn. Dệt hoa trên gấm ai còn coi trọng a? Nhưng là hiện tại đưa liền không giống nhau. Bây giờ chờ thế là đưa than khi có tuyết. Diệp Ly chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cái kia trứng Pokemon mới hoa 10 vạn khối tiền, lại là để Triệu Ngọ Kỳ thiếu Diệp Ly một cái nhân tình. Loại chuyện tốt này Diệp Ly sao có thể buông tha? Bồi dưỡng phòng trứng Pokemon đều không quý, phổ thông Pokemon cũng liền mấy vạn khối, giống Rowlet loại này hơi đắt một chút, chừng 10 vạn, nhận lấy cái thứ nhất Pokemon lời nói sẽ có 50% ưu đãi. Đến bằng chứng minh nhân dân nhận lấy, một tấm thẻ căn cước tại 16 tuổi thời điểm có thể hưởng thụ một lần ưu đãi. Sở dĩ dễ dàng như vậy, hay là bởi vì Pokemon còn tại chứng bên trong thời điểm vô pháp kiểm chắc cá thể. Cũng chính là cái gọi là tiềm lực, đến bồi dưỡng phòng mua chứng Pokemon bản thân liền là một loại đánh bạc hành vi. Bình thường người mua Pokemon vẫn là chọn qua trung tâm Pokemon. Nơi đó đều là công khai ghi giá, tiềm lực toàn bộ đều kiểm chắc tốt tiêu xuất đến. Đương nhiên, tiềm lực càng tốt khẳng định liền càng quý. Ngồi tại xe buýt bên cửa sổ trên chỗ ngồi, Diệp Ly lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Clea úp áp Diệp Ly trên ngực, mí mắt cúi, giống như muốn ngủ. Rất nhanh, xe buýt còi vang lên, nhà bảo tàng đến. Diệp Ly vội vàng ôm Clea xuống xe. So với bồi dưỡng phòng phức tạp, thể dục quán liền lộ ra đơn giản hơn nhiều. Diệp Ly trực tiếp trả tiền mua vé liền đi vào. Diệp Ly ở bên trong đi dạo một hồi, trên đường nhìn thấy rất nhiều Pokemon hóa thạch, còn có một số bích họa. Phía trên vẽ là một số Pokemon. Đi dạo